Xuyên thư ăn mật. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ăn mật, xuyên thư công tử Vu Ca. Edit, thiên giai, nguồn convert, wiki dịch. Chương 14, chuyện được đăng sớm nhất trên Wattpad SKNTX 2 Trinh. Mong mọi người ghé thăm ả, C4. 91 am, M1. BB, B9. C4, 83N, M1, 3, Ơt, Suy, C3, An, TH, C6, B0, C, C3, B4 nanogram, T, E1, BB, AD, Vu, Ca. Ở điểm này, lão nhị Chu Hải Vinh đúng là mạnh hơn rất nhiều. Nam nhân không hiểu phong tình. Lớn lên dù đẹp đến mấy đều là cái vỏ rỗng. Đây là mẹ cậu Trịnh Nghiên giáo dục cậu. Mặc kệ là nam hay nữ, nhất định phải hiểu chuyện biết điều. Hoàng hôn sắp tàn, sát mặt sông, ở đầu sông bên kia, trên mặt nước ánh lên kim quang lóa mắt. Tiếu Dao bị cảnh tượng kia hấp dẫn, liền chạy đến bên lan can xem. Một đám cỏ trắng từ gò đất bên sông bay lên, đậu xuống bờ sông bên phía rừng cây. Có người điều khiển một cái mô tô thuyền nho nhỏ phóng nhanh trên mặt sông, lưu lại một đạo sóng nước màu trắng. Cậu sợ bọn Triệu Lê Hoa không nhìn thấy, vội vàng quay đầu lại nói: "Ai ai ai, mọi người mau nhìn xem, ta dựa người nọ hảo nghiêu bức." Chửi thề, cậu nhất thời kích động. Thế nhưng đã quên thiết lập nhân vật thủy tú trầm tĩnh của mình. Câu nói nửa thô nửa không thực sự làm Triệu Lê Hoa và Chu Hải Quyền đều sửng sốt một chút. Triệu Lê Hoa ngay sau đó liền bật cười. Tiếu Dao lại hoàn toàn đắm chìm trong kỹ thuật của người nọ. Ta dựa. Dựng thẳng lên tới. Vẫn là chửi bậy. Người lái mô tô thuyền kia tựa hồ đang cố ý phô diễn kỹ thuật. Cũng có thể là đang biểu diễn. Đang trong quá trình chạy nhanh đột nhiên chuyển hướng. Bắn lên bọt nước rất cao. Mô tô thuyền lại bởi vì chuyển hướng cấp tốc mà nảy lên. Gần như dựng đứng 90 độ ở trên mặt sông. Kêu một tiếng hống hống ngầu lòi. Tiếu Dao xem đến bấu chặt lan can. Chờ đến mô tô thuyền lái đi xa, cậu mới xoay người lại. Như thế nào lợi hại như vậy? Triệu Lê Hoa cười nói. Cái này gọi là lợi hại. Cậu không biết trước kia lúc lên cao trung, có một năm nghỉ hè, anh của chị và bọn họ mỗi ngày đi hồ chơi mô tô thuyền. Chị cũng cảm thấy rất ngầu. Có thử theo chân bọn họ chơi một lần. Kết quả không nghĩ tới bọn họ lái nhanh như vậy. Đều sắp bay lên. Sợ tới mức chị ngồi một lần đó cũng không dám đi theo nữa. Tiếu Dao vội hỏi: Hải Vinh cũng thường chơi sao? Triệu Lê Hoa nói: Kia đương nhiên, em sẽ nói e nhấy dẫn em theo chơi thử. Này cũng quá ngầu rồi nha. Vừa mới dứt lời, liền thấy Chu Hải Vinh cũng lên đây, cười hỏi nói: Cơm sắp nấu xong rồi. Lê Hoa tỷ, mọi người sao còn ở trên này? Anh tới vừa lúc, vừa rồi anh không thấy đâu. Trên sông có người chơi mô tô thuyền. Chơi rất hay. Lê Hoa tỷ nói anh cũng biết. Anh chừng nào rảnh thì dẫn em đi chơi thử à. Em muốn chơi cái này. Không thành vấn đề à, tùy thời đều có thể. Anh cho rằng em không thích chơi cái này đâu. Muốn chơi. Hiện tại thời tiết còn có chút lạnh. Anh sợ thân thể em không chịu nổi. Không phải em muốn học bơi lội sao? Học bơi lội trước, sau khi học xong, mùa hè cũng tới rồi. Anh lại dẫn em đi chơi được không? Được, đối với chuyện Tiếu Dao không biết bơi lội này, Triệu Lê Hoa biểu hiện rất là ngoài ý muốn. Xuống lầu thời điểm hỏi nói: Sao em lại không biết bơi lội à, lúc học trung học trường học không dạy sao? Tiếu Dao hỏi lại: Trung học còn có khóa bơi lội sao? Không có sao. Triệu Lê Hoa thực giật mình hỏi nói. Chu Hải Vinh liền nói: Trường học không giống nhau. Có trường dạy, có trường không dạy. Kiểu trường trung học giống như của Tiếu Dao, tất nhiên không có điều kiện này. Triệu Lê Hoa học trường quý tộc. Đừng nói bơi lội, cầm kỳ thư họa đều sẽ dậy. Ngược lại bình thường trường học không quá coi trọng yêu cầu thành tích văn hóa của bọn họ. Bữa cơm hôm nay, Tiếu Giao làm cá trích và cua ngâm rượu trên đa bần. Còn có một món chè anh đào chua ngọt. Tiếu Giao thật sự không quen với thói quen ăn uống không nói chuyện của Chu gia. Vài người ngồi ăn cơm cùng nhau. Vài phút nói không được một câu. Mọi người đều an tĩnh mà ăn. Làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên chờ đến khi gà quý phi được mang lên. Cậu đứng lên tự mình múc cho Chu Hải Vinh một chén canh. Dì Vương nói đây là gà quý phi già. Bổ tinh thêm tùy, cường eo kiện vị, còn có thể bổ sung collagen. Kết quả Chu Hải Vinh không thành thật hỏi. Em bổ cho anh nhiều như vậy. Muốn anh đi chỗ nào phát tiết. Vậy anh không cần uống. Tiếu Giao duỗi tay muốn đem canh gà lấy về. Chu Hải Vinh vội vàng đón lấy. Chậm, anh muốn uống thêm mấy chén. Chu Hải Quyền không ngửi được mùi canh gà. Chỉ ngửi được mùi vị tình yêu đáng ghét. Canh gà anh và Triệu Lê Hoa đều không uống. Chỉ uống anh đào. Chua chua ngọt ngọt. Tiếu Giao cảm thấy hôm nay cũng tính là vui vẻ. Sau khi tiễn Triệu Lê Hoa cậu liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong trở lại phòng. Thế nhưng thấy Chu Hải Vinh đang ngồi trong phòng. Cậu cho rằng Chu Hải Vinh lại muốn thân thiết. Liền phòng bị hỏi nói. Có việc. Kết quả Chu Hải Vinh hỏi hắn nói. Em hôm nay cùng Lê Hoa tỷ bọn họ nói chuyện. Nói lời thô tục. Tiếu Giao sửng sốt một chút. Hỏi nói. Nói cái gì thô tục? Anh không phải đang hỏi em sao? Chu Hải Vinh nói. Vừa nãy anh cả nói với anh. Hy vọng em về sau ở trước mặt nữ sĩ chú ý chút lời nói. Anh còn tưởng rằng em nói cái gì thô tục. Tiếu Giao nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Ta dựa tính sao? Chu Hải Vinh cười hỏi. Em cũng sẽ nói ta dựa à? Tiếu Giao nói. Này cũng coi như thô tục à. Người khác cậu không biết. Vị trí của cậu ấy ở trong vòng kia. Ta dựa. Thật sự không tính là thô tục gì. Một số con gái cũng sẽ nói. Còn có lời cửa miệng càng thô tục hơn nhiều. Cái gì mấy cái lạp ta ngày lạp. Điếu không điếu. Nhà cậu giáo dục nghiêm khắc. Cho nên nhiều nhất nói một câu. Ta dựa. Đặc biệt là lúc đang xem thi đấu. Có đôi khi quá kích động hưng phấn. Cầm lòng không đậu liền thốt lên. Mẹ cậu Trịnh Nghiên giáo dục cậu nghiêm khắc như vậy. Cũng không cảm thấy lời cửa miệng này của cậu có vấn đề gì. Mấy cái này mình không hiểu thật. Nó đại khái giống mấy câu nó tục của bên mình á. Kết quả Chu Hải Quyền này cũng có thể lấy ra bắt lỗi. Quả nhiên là vấn đề thiết lập nhân vật. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt a. Anh cả anh đối phương diện này yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là ở trước mặt nữ nhân. Anh ấy rất xem trọng mấy chuyện này. Chu Hải Vinh nói. Anh ấy thường na ghi cũng không có câu cửa miệng. Không nói lời thô tục gì sao? Chu Hải Vinh lắc đầu. Chưa bao giờ. Anh cả anh từ nhỏ chính là có tiếng có giáo dưỡng. Dù sao anh cũng chưa từng nghe qua anh ấy nói lời bạo thô. Tiếu Giao nói. Anh ấy chính là không vừa mắt em. Ta dựa tính là lời thô gì. Nhiều nhất là không đủ văn nhã mà thôi. Bất quá Tiếu Giao sau đó mới phát hiện. Cậu thật đúng là sai rồi. Người Chu gia ở bên ngoài thật đúng là chưa bao giờ nói thô tục. Lời cửa miệng cũng không có. Lại sau đó nữa. Cậu phát hiện không riêng gì Chu gia, mấy nhà hào môn khác, con cái cũng đều có giáo dưỡng vô cùng tốt, áo cơm đủ mà biết lễ tiết, thương bẩm thật mà biết vinh nhục, hào môn thế gia chân chính, lễ tiết thượng đều vô cùng nghiêm cẩn, năng lực tự khống chế rất mạnh, tựa như Chu Hải Vinh ăn chơi trác táng như vậy, cũng chỉ có phát tiết ở trước mặt người yêu sẽ nói lời nói thô tục. Trong tình huống khác, ngôn ngữ đều thập phần khéo léo. Cái này so sánh với nhà giàu mới nổi và nhị đại nhà giàu mới nổi. Khác biệt phi thường rõ ràng. Tiếu Giao phát hiện, trong giả thiết của hào môn nam tức, Thật sự chính là Chu Hải Quyền chán ghét cái gì? Tiếu Dao có cái đó. Cậu liền nhớ ra nguyên văn có nói đến một tình tiết. Chính là Tiếu Dao có lần cùng Khuê Mật gọi điện thoại. Vừa hít mây nhà khói. Vừa nói, ta đi, cậu không biết anh cả đồ cổ đáng ghét kia của Chu Hải Vinh phiền phức cỡ nào đâu. Tôi cảm thấy Tiếu Dao tôi tuy rằng mê chơi một chút, vẫn giữ mình trong sạch đó thôi. Đầu năm nay diện mạo giống như tôi, còn mấy người bảo thủ giống như tôi. Kết quả sao? Ở trong tâm trí anh cả kia, tôi mẹ nó phỏng chừng chính là làm trai bao. Không sai, thanh thuần thủy tú Tiếu Dao sở hữu đều là giả vờ. Mấy thanh niên trẻ tuổi xuất thân giống cậu ấy, lăn lộn nhiều năm trong vòng nam nam này, sao có thể vẫn là tiểu nam hài hoàn toàn không biết gì cả. Hút thuốc uống rượu chửi đồng không thể nào cậu ấy không biết. Một đám tỉ muội cũng là kiểu như vậy. Đại gia hỏa trước kia thường xuyên tổ chức thành đoàn thể đi tiệm net chơi game. Tỷ tỷ muội muội náo nhiệt không chịu yên. Tỷ, chị giết tên kia đi. Tỷ đánh yểm hộ cho em. Ta tào mẹ nó. Tên ngốc này. Hố chết em rồi. Làm hắn. Sau lại có người quen tại tiệm net đụng phải bọn họ. Chụp lại hình ảnh cậu ấy ngậm thuốc lá chơi game. Dẫn tới Chu Hải Quyền lần đầu tiên chính diện răn dạy cậu. Cũng là lần đầu cậu ấy và Chu Hải Vinh cãi nhau đến nghiêm trọng. Em chính là người như vậy. Tiếu Dao hồng mắt quát. Thật đúng là ngại quá. Tôi không phải loại na gì anh vẫn nghĩ này. Sao em lại trở thành như vậy? Chu Hải Vinh đau lòng lại phiền chán mà nói. Sao em lại như vậy? Gương mặt thật bại lộ lúc sau. Người có tình càng lúc càng xa nhau. Quả thực không cần quá kinh khủng. Cậu thực hoài nghi chính mình có thể diễn tốt vở tuồng này hay không? Bất quá cũng may cậu lập tức liền phải bắt đầu huấn luyện diễn kịch. Bởi vì thầy cậu Thẩm Tinh Chi buổi tối gọi điện thoại cho cậu. Nói ông từ nước ngoài đã trở lại. Muốn gặp cậu, nhiệm vụ gian khổ chân chính sắp tới. Cách chương.